Cô mãi là người em yêu. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa về bật đờ ti lên thì thấy cô đã chấp nhận lời mời kết bên trên FB. Nó hí hửng vui mừng vì có thể anti với cô rồi mà chợt nhận ra là không biết có lý do gì để anti với cô nữa. Hỏi bài thì không thể vì cô đâu có dạy nó, còn hỏi việc ngoài thì có gì đâu mà hỏi sai quá sai nên thôi nó không anti làm quen với cô luôn. Còn cô về nhà thấy lời mời kết bạn của FB nào đó nên cũng chấp nhận xong đi nghỉ ngơi để chiều đi dạy tiếp. Hàng ngày sáng đi học thì đi đâu nó cũng ngó xung quanh cả, vì sao ư, vì nó tìm kiếm hình bóng nó nhớ thương thôi nha chứ không có ăn trộm hay gì đâu mà nhìn ngó xung quanh. Nhưng trời không phụ lòng người vì nó hay nhìn xung quanh nên hay thấy cô lắm, nhìn tướng đi của cô mà nó không thể không nở nụ cười rất khác biệt khi nó vui hay lúc nó cười bình thường. Một nụ cười chỉ dành cho người đặc biệt trong lòng nó, trong đó có bao nhiêu là sự cưng chiều yêu thương. Có bữa lớp nó đi xuống phòng thực hành môn tin, đang đi gái lại quàng tay vào tay nó thì nó cũng không nói gì vì quen rồi, đi hồi đến giữa sân trường thì đâu ra cô đi ngang nó thấy cô hai người nhìn nhau rồi cô đi trước, nó buông tay nhỏ kia ra rồi đứng lại nhìn cô từ phía sau rồi nó cũng đi từng bước nhưng ánh mắt lại dõi theo bóng dáng của cô đến khi cô khuất bóng vào phòng giáo viên thì nó mới quay đầu bước đi. Lát sau nó lên tới phòng tin thì hí hửng khoe con yến versus thằng Nu. Ê hai bay, này mới gặp cô xinh đẹp á, nhìn cực gần luôn nha. Mặc đồ thì bao kiêu luôn, chắc nay không dậy nên mặc quần jean versus áo sơ mi thân dài nhìn đáng yêu cực kỳ luôn. Vừa kể nó vừa cười híp cả mắt, đu ghê bay, này hên ha con, thằng Nu chọc nó, được nhìn cận cảnh cô xinh đẹp luôn. Đúng là khi yêu thương thì nhìn người đó sao cũng đẹp ha Nu. Con Yến hùa theo chọc nó rồi hai đứa cười ha ha ha, hai đứa bay đúng mà bạn tốt mà. Mặt nó đen lại chắc là có quạ bay trên đầu luôn á. Mỗi ngày với nó cứ như vậy mà trôi qua nhẹ nhàng như vậy, sau khi thi học kỳ 1 xong thì trường nó có thông báo là sẽ tổ chức hội thi gian hàng ẩm thực vậy là lớp nó cũng tổ chức nấu nướng để bán. Nó thì đảm nhiệm đủ thứ vai trò hết cuối cùng thì ngày hội gian hàng ẩm thực cũng đến nhưng có cái là trường nó tổ chức buổi chiều nắng nóng nhưng may là trường có cây xanh to nên nguyên dãy bán hàng được sắp xếp theo thứ tự. May mắn hơn nữa khi chủ lớp nó không hiểu sao lại trở thành trung tâm, lúc đầu tưởng là khúc khuất nhất, sau lại trở thành tấp nập nhất. Sau hồi lôi kéo khách hàng chán chê thì nó đi tìm mấy đứa bạn cũ của nó để kéo về gian hàng mua tiếp cũng muốn tìm kiếm hình bóng cô nhưng học sinh quá đông còn loạn xà ngầu nên chả tìm được với lại nó đâu biết là cô có chủ nhiệm lớp nào hay không đâu. Đi một lát vòng vòng cuối cùng cũng tìm được bạn cũ của nó, đi kéo người ta thì cuối cùng là bị kéo. Nên đứng đợi luôn, đang đứng thì nhìn xung quanh thì nó bỗng vui hẳn ra vì gặp cô đang đứng bán hàng bên gian hàng kế bên gian hàng của bạn nó nha. GT, LT, muối con, xong rồi nè mày, còn bạn chí cốt của nó đưa đồ ăn cho nó sau khi làm xong mà kêu hoài nó không nghe nên la làng luôn. Gì, nó đang bận ngắm người đẹp lòng nó mà nghe ai kêu tên nó làm nó hết hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì cái đầu mày, mày nhìn ai dữ vậy kêu hoài mà không nghe nên tao phải la làng cho mày nghe thôi, mày biết người ta đang nhìn tao với mày dữ lắm không? Giờ nó mới để ý là quá trời người đang nhìn nó nha, trong đó có cô xinh đẹp nữa, nó đâu hay biết là cô đang nhìn nó. Quay qua quay lại hồi nó thấy cô đang nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu, nó nhìn xuống tay thì thấy nhỏ nào đó đang nắm tay nó nha. Liền lẹ rút tay ra rồi nhìn cô thì cô quay đi nướng đồ bán tiếp lớp cô. Nó thì vụt chạy đi về lớp để đưa đồ ăn cho mấy đứa kia còn nó thì tiếp tục kéo khách. Còn về phần cô thì này đang bán đồ nướng của lớp thì nghe tiếng ai la nên quay sang coi thì thấy nó versus ban nó. Cô nhìn cả người nó thì nó đang mặc quần jean versus áo thun chắc là áo thun lớp nhìn từ trên xuống dưới gặp tay nó đang bị ai nắm lấy thì lập tức nhíu mày không hiểu vì sao trong lòng lại nổi lên một trận khó chịu còn bị nó nhìn nữa nên quay qua chỗ khác luôn không thèm nhìn nó nữa. Đang đói bụng vì bán hết hàng mà nó chưa ăn gì nên dù thằng Nu với con Yến đi vòng vòng kiếm đồ ăn, đi tới chỗ gian hàng của cô thì nó dừng lại nhìn cô đang nướng đồ ăn mà mồ hôi tuôn không ngừng làm nó sót rồi lên tiếng muốn mua đồ chỉ để lấy cớ thôi. Cô ơi bán e phần mực nướng nha cô. Nó cười rồi nhìn cô. Ừ em đứng đợi chút để anh chị làm nha. Cô lên tiếng rồi ngước lên xem ai mua thì nhận ra là nó con người mới lúc này làm cô khó chịu đây mà. Nướng 99 nha cô. Nói thừa quá nha nhóc tính lầy vẫn như trước ha. Ủa cô còn nhớ em à hát, em tưởng cô quên em rồi chứ, ủa mà sao cô biết em có tính lầy hay vậy? Sao không biết mới nảy với lúc trước nhìn là hiểu rồi nha. Cô cười trêu nó làm bao nhiêu người phải ganh ti, a hi hi ngại đi rồi, nó nhìn cô cười gian mà làm như ngây thơ lắm. Mấy học sinh lớp của cô thì nhìn cô versus nó nói chuyện mà không khỏi ngạc nhiên, vì cô có bao giờ nói chuyện với ai mà thoải mái hay cười như vậy đâu, nên là nghĩ chắc nó là người đặc biệt lắm mới vậy. Cách chương.